Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 58, hổ trảo giao động quỷ vương. Trong mơ hồ, ta cảm thấy cho ta nằm úp sấp ở một cái thật ấm áp địa phương. Mặc dù trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, nhưng ta cảm thấy rất an tâm. Ta cảm giác mình bị từ từ để xuống, dựa vào ở một chỗ. Sau đó bắp chân nơi đó bị thứ gì vạch qua. Tiếp theo chính là đau đớn kịch liệt. Kia đau đớn là rõ ràng như vậy. Để cho ta mồ hôi trong nháy mắt liền tràn ra. Đón lấy, có cái gì băng băng lượng lượng đồ vật bôi ở ta trên chân. Ta mới vừa thư giãn thở dài một hơi. Tiếp theo nhưng lại là một trận càng đau đớn kịch liệt. Tê, ta không khỏi lên tiếng rên rỉ nhi. Tiếp lấy ta nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc ở ta vang lên bên tai. Hắn nhanh tỉnh, sư phụ, là sư phụ thanh âm. Nội tâm của ta một vui mừng như điên. Cố gắng muốn mở mắt, lại cảm thấy mí mắt nặng nề. Bắp chân thật đau. Lúc này, có người ở đẩy ra miệng ta. Một cổ lạnh như băng chất lỏng rót vào miệng ta trong. Ta trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Rốt cuộc cố hết sức mở mắt. Trước mắt vẫn một mảnh mơ hồ. Chỉ thấy mấy bóng người nhi vây quanh ta. Quá một lúc lâu ta mới nhìn rõ. Con bà nó ở bơ nhục thân thượng. Lăng Như Nguyệt đứng ở bên cạnh ta khóc. Mà trước mặt đứng đấy hai người. Là sư phụ còn có Lăng Thanh nãi nãi. Thấy ta tỉnh lại. Sư phụ hừ một tiếng. Liền xoay người không để ý nữa ta. Ta có thiên ngôn vạn ngữ cũng ngạnh ở cổ họng. Không biết nên sao đối với sư phụ nói. Ta biết ta gây họa. Sông không nhỏ tai họa. Không dám cùng sư phụ nói chuyện. Ta giống vậy không dám cùng lộ ra rất nghiêm túc Lăng Thanh nãi nãi nói chuyện. Chỉ đành phải quay đầu muốn hỏi bơ thịt một chút vấn đề. Nhưng không ngờ kéo tới trên chân vết thương. Đau đớn một hồi. Để cho ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người đụng nhẹ. Tam oa nhi. Người không biết ngươi chân này mới vừa rồi sưng khủng bố đến mức nào. Bơ thịt lắc lắc đầu nói đến. Trên người, trên ngực đều đã đơn giản băng kỹ. Phỏng chừng tiểu tử này còn có chút choáng váng. Cho nên không nhịn được rung đùi đắc ý. Người chung là hắc mạn độc. Ta cho ngươi lên dị chủng độc. Coi như là lấy độc công độc đi. Bây giờ đã không có đáng ngại. Lăng Thanh nãi nãi nói một câu. Sau đó hung hăng trừng Lăng Như Nguyệt liếc mắt. Lăng Như Nguyệt cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Ta nhìn chung quanh một chút. Chúng ta vẫn còn ở mộ đạo trong. Chính là ta cùng bơ thịt cùng ngạ quỷ vương đại chiến cái điều mộ đạo cua queo. Ta rất muốn cùng sư phụ nói chuyện. Có thể là không dám. Chỉ đành phải hỏi bơ thịt. Ngạ quỷ vương đây. Tử. Bị Khương gia cùng Lăng nãi nãi giết chết. Bơ thịt rất dễ dàng nói đến. Chuyện ra sao à? Ở trong mắt ta cường đại không tưởng tượng nổi ngạ quỷ vương dĩ nhiên cũng làm bị sư phụ ta cùng. Lăng Thanh nãi nãi giết chết. Người lúc đó bị ngạ quỷ vương nhắc tới. Ta thật cảm thấy xong. Nhưng là ngươi hướng nó trên đầu dán hai tờ phù. Kia ngạ quỷ vương thật giống như rất thương như thế. Thoáng cái lại thuận tay ném ngươi ra. Tiếp lấy nó liền ôm đầu ở nơi đó hào một tiếng. Liền hướng ngươi chạy tới. Chấm ngoặc kép, bơ thịt rất khẩn trương nói đến. Có thể thấy lúc ấy tình huống đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu không đến nổi bây giờ còn khẩn trương. Ta cũng có thể tưởng tượng. Ngạ quỷ vương là biết bao giận dữ. Chỉ cần nó xông lại. Sau một khắc ta cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó sẽ vào nó bụng chứ. Nhưng là, ta phải cứu. Ta rất muốn biết ta sao được cứu. Hãy cùng bơ thịt nói. Người nói mấu chốt a. Mấu chốt chính là phi tới một thật là lớn sâu trùng. Ta cũng không biết là cái gì. Thoáng cái liền bay đến ngạ quỷ vương trên mặt. Dùng sức cắn ánh mắt nó. Ngạ quỷ vương một cái tát đi chụp nó. Nó còn né tránh. Lại bay đến ngạ quỷ vương trên ót. Chặt chặt quá lợi hại a. Trực tiếp cho ngạ quỷ vương trên đầu cắn mở một cái lỗ máu. Bơ thịt mặt mày hớn hở nói đến. Ta cũng rất nghi ngờ. Sâu trùng. Chính là ta trước khi té xuống đất. Mơ mơ màng màng nhìn thấy. Kia kỳ quái bóng người. Ta bị sâu trùng cứu. hay lại là lại có cái gì quái đồ đi ra, vừa vặn liền đụng phải chúng ta. Sau đó sẽ vừa vặn nó hận ngạ quỷ vương. Hai cái liền tranh đấu. Trên thế giới này có như vậy vừa vặn sự tình sao? Hừ, sâu trùng, các ngươi làm việc tốt nhi. Để cho Lăng Thanh trước thời hạn sẽ dùng bản mệnh cổ. Nếu không phải nàng khu xử bản mệnh cổ trước thời hạn đến. Ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Sư phụ rốt cuộc chuyển qua vác đến. Tức giận vô cùng nói với ta đến. Ta dùng rằng, phải đứng lên, lại phát hiện toàn thân cũng không còn khí lực. Bơ thịt vốn là muốn ngăn cản ta. Ta lại hết sức muốn đứng. Bơ thịt chỉ đành phải đỡ ta. Khó khăn lắm đứng vững. Ta hết sức chăm chú cho sư phụ cúc một cung. Chỉ nói mấy chữ. Sư phụ, ta sai. Sau đó đứng lên liền một trận nhi hoa mắt choáng váng đầu. Ta đây lúc mới phát hiện. Ta đầu cũng bị bao nghiêm nghiêm thật thật. Chân cũng băng bó quá. Đoán, sư phụ không nhịn được dìu ta một cái. Sau đó để cho ta ngồi xuống. Mới nói đến, vốn là ngươi vừa mãn 15. Liền đối mặt với quá 16 cái này khảm nhi. Đồng tử gặp 3, 6, 9 nguyên bản là không dễ chịu. Mà ngươi liền ứng ở 6, 9 số. Lúc trước ngươi thuận lợi quá 6. Kiếp số liền báo cáo ở ngươi nhị tỷ trên người. Quá 9 thời điểm, để ta cho ngươi một trận công đức, có thể ngươi cũng không thể để cho người đỡ đi. Cũng coi là chính mình ứng kiếp đi. Cẩu Nhật, nhắc tới, ta cũng coi như đồng tử. Ta nói đây, bơ thịt ở bên cạnh than thở đến. Sư phụ ta trừng mắt, nói đến, người đoán thí đồng tử. Hắn ứng kiếp, ngươi đi theo hắn, cái này không liên lụy ngươi. Liên lụy ai? Mập như vậy đồng tử. Sợ là đạo quan đều bị ngươi ăn chết. Bơ thịt cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì đến. Khương gia kỳ thị mập mạp mà Lăng Thanh nãi lúc này lại mở miệng nói đến. Đoán, chúng ta hay lại là đi nhanh tuệ giác nơi đó đi. Còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Này ba đứa hài tử cũng tới đây. Khẳng định cũng không vứt được. Mang của bọn hắn đi. Sư phụ ta rên một tiếng. Coi như là đáp ứng. Đi tới. Tự muốn đem ta cõng trên lưng. Tâm lý ta một trận ấm áp. Nguyên lai sư phụ khí là tức ta. Vẫn sẽ cõng ta. Ta nói mới vừa rồi nằm úp sấp như vậy an tâm đâu rồi. Nguyên lai là sư phụ cõng ta. Sư phụ, ngạ quỷ vương chết đi. Ta đi xem một chút đi. Ta còn là treo ngạ quỷ vương. Bơ thịt nói nó tử. Nhưng ta lại sao cũng muốn đi xem nhìn. Ngươi còn đọc cái kia ngạ quỷ vương. Người cũng không biết ngươi xông bao lớn họa, đem kế hoạch chúng ta cũng đánh loạn, nó nơi đó dễ dàng chết như vậy. Bị trấn áp, người muốn xem, sẽ đi thăm đi, đang khi nói chuyện, sư phụ liền đem ta hướng cái điều mộ đạo vác, mà ta hung hăng chừng bơ thịt liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng. Tiểu tử ngươi dám gạt ta, bơ thịt không nhịn được lên tiếng nói đến, cũng như vậy, ngạ quỷ vương còn chưa có chết. Này ti em không có thiên lý à. Sư phụ ta cùng Lăng Thanh nãi không nhịn được đồng thời lật một cái liếc mắt. Lăng Thanh nãi dắt Lăng Như Nguyệt nói đến. Ngươi cho rằng là ngạ quỷ vương là cải trắng. Đó là nhiều như vậy trứng trùng mới bồi dưỡng ra phần độc nhất nhi. Dễ dàng đối phó như thế. Chúng ta cũng không trở thành cẩn thận từng ly từng tí. Đang khi nói chuyện, sư phụ đã đem ta vác đến mộ đạo. Ta liếc mắt một liền thấy ngạ quỷ vương hoành hằng ở mộ đạo trong thân thể khổng lồ. Trên người nhiều vô cùng vết thương. Xông ra tất cả đều là dòng máu màu xanh. Bộ dáng kia thật là đủ thảm. Không trách bơ thịt nói ngạ quỷ vương đô như vậy. Còn không chết. Nhưng là ta lại nhìn kỹ lại. Liền không đạm định. Ta nhìn thấy ngạ quỷ vương trên ót cắm ta hổ chảo. Ta không nhịn được hô đến. Sư phụ. Ta hổ chảo sao ở nơi nào? Nếu như ngươi muốn ngạ quỷ vương lập tức sinh long hoạt hổ trương. Ngươi liền đem này hổ chảo rút ra đi. Sư phụ lạnh lùng nói một câu. Ta bĩu môi một cái. Thật ra thì một chút mộ thời điểm. Này hổ chảo ta liền kéo xuống tới nắm ở trong tay. Nhưng là sau đó nghĩ đến lần trước sát ngạ quỷ trùng lúc. Sư phụ nói làm nhục hổ chảo. hơn nữa ít nhất lãng phí 6-7 năm công phu, ta lại cho quý trọng đeo lên. Này hổ trảo từ nhỏ ta liền đeo ở trên người. Khi còn bé còn đã cứu ta một mạng. Ta đối với nó thật ra thì phi thường có cảm tình. Hơn nữa cũng rất quý trọng. Cho nên ta không nỡ bỏ dùng. Dù là đấu ngạ quỷ vương thời điểm, ta đều vô dụng. Ta sợ hổ trảo cứ như vậy phí. Kết quả, sư phụ ta lại phảng phất nhìn ra ta suy nghĩ. Sư phụ ta nói đến. Này hổ trảo là tốt nhất tâm trận pháp khí. Bởi vì bên trong khóa lại một cái hung hổ hồn. Đó là ngược lại. Ta lấy hổ trảo là trận nhãn. Tạm thời trấn áp cái này ngạ quỷ vương. Phiền toái sự tình ở phía sau. Bây giờ ta không kịp trừng trị nó. Ta nhìn kỹ một chút. Quả nhiên ngạ quỷ vương tứ chi cũng dán một tấm màu xanh da trời phù. Mà ở ngực vị trí là thả cùng nơi đào mộc bài. Trên người còn rất nhiều phù văn. Quả nhiên sư phụ lấy này ngạ quỷ vương thân thể là đĩa. Vải một cái trận, trấn áp ngạ quỷ vương. Lúc này, nó hai mắt nhắm nghiền. Hoành ở chỗ này, hãy cùng giống như chết. Nơi đó còn có mới vừa rồi uy phong. Sư phụ, ngươi là sao đánh thắng nó? Ta hiếu kỳ hỏi, ngạ quỷ vương lại không phải người ngu. Còn có thể đảm nhiệm sư phụ ta ở trên người nó loay hoay những thứ này. Sư phụ rên một tiếng không lên tiếng. Lăng Thanh nãi nãi lại nói. Trên đường nói đi, tuệ giác mang theo đội ngũ vẫn chờ chúng ta. Này trong mộ lợi hại đồ vật còn nhiều nữa. Trừ quỷ mẫu, khả năng còn có cái kia. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.